Phật hệ Mau Xuyên, chương 127, hiện đại thần côn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ăn cơm xong, Tam đôi mắt mắt trông mong nhìn chằm chằm Tô Dao. Cô nãi nãi, ngài hôm nay còn đi xem bói sao? Trải qua hai ngày này sự, Cố Tinh Dã ba người xác định Tô Dao là một cái thâm tàng bất lộ cao nhân, thật là có đại bản lĩnh. Bởi vậy về nàng nói ở trong núi tu luyện nói, bọn họ hoàn toàn tin. Đối với nàng tuổi cũng không hề còn nghi vấn, thật sự nhận nàng là nhà mình nãi nãi bạn cùng lứa tuổi, vì thế tôn xưng một câu cô nãi nãi. Tuy rằng, nàng là nãi nãi bằng hữu, theo lý thuyết hẳn là kêu bà cô, nhưng cô nãi nãi không phải thuận miệng sao. Bọn họ cũng liền như vậy hỗn kêu, bọn họ đối loại này há mồm đoạn nhân sinh chết sự, thật sự là tò mò đến không được, còn tưởng tiếp tục vây xem. Tô Dao lại lắc lắc đầu, không được. Hôm nay không phải muốn đi xem hạt liêu sao? Liền không đi bày quán, nàng bày quán là vì kiếm được tiền mua ngọc, sau đó làm lễ vật đưa cho này đó tiểu bối đương lễ gặp mặt, hiện tại tiền kiếm không sai biệt lắm, cũng liền không vội mà đi bày quán. Ba người lúc này mới nhớ tới, bọn họ hôm nay còn có chính sự phải làm, bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì này phê hạt liêu, đương nhiên không thể bỏ qua. Vừa lúc này đường trí di động vang lên, gọi điện thoại tới người đúng là cho hắn lộ ra này phê hạt liêu người, đối phương nói cho hắn, hóa đã tới rồi, 10 giờ bắt đầu xem hóa, làm cho bọn họ sớm một chút qua đi. Đường Chí cúp điện thoại, đối ba người nói, đi thôi, chúng ta hiện tại có thể đi qua, 10 giờ vào bàn. Đoàn người lái xe đi mục đích địa, đây là một cái ngọc thạch phố, toàn bộ trên đường đều là bán ngọc thạch hạt liêu cửa hàng, không ít cửa hàng cửa đều đôi từng khối vật liệu đá. Bề ngoài nhìn như là cục đá, nhưng bên trong có lẽ sẽ bao vây lấy ngọc liêu, loại này cục đá bị gọi nguyên thạch. Nguyên thạch ở không cắt ra phía trước, ai cũng nói không chừng bên trong có cái gì, liền dụng cụ đều chắc không ra. Có lẽ dùng nhiều tiền mua một khối phẩm tướng cực hảo hạt liêu, cắt ra sau bên trong là trắng bóng cục đá. Cũng có thể tùy tay nhặt một khối, bên trong cắt ra thế nước không tồi ngọc. Một đao nghèo, một đao phú. Cho nên cái này ngành sản xuất lại có đồ thạch vừa nói. Bất quá chân chính trong nghề người là sẽ không trông cửa khẩu bãi này đó. Loại này đều là tương đối tiện nghi, cải trắng giới, lừa gạt du khách người ngoài nghề. Tô Dao thô sơ giản lược đảo qua, đại bộ phận đều không có linh khí, cá biệt có linh khí, cũng thập phần mỏng manh. Tưởng nhặt của hời là không quá khả năng, nàng đi theo đường trí ba người quẹo vào một nhà cửa hàng hậu viện. Tiếp ứng bọn họ chính là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy người thanh niên, màu da ngăm đen, cười rộ lên thời điểm lộ ra một hàm răng trắng. Các ngươi kêu ta Tiểu Lục liền thành, là Lý ca làm ta lại đây mang của các ngươi. Tiểu Lục lãnh bọn họ vào hậu viện, đây là một cái vuông vức bình thường tiểu viện phía trên đáp lều, hiện bên trong ánh sáng có chút ám. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Trong viện chất đầy hôi mệt mỏi nguyên thạch, bị cố ý chia làm một đống, mỗi một đống giá cả đều không giống nhau. Từ mấy ngàn đến mấy chục vạn không đợi, còn có một ít phẩm tướng cực hảo, bị đơn độc bày ra tới, kia mặt trên bia giá cả liền càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao nhìn đến một cái toàn trường linh khí nhất nồng đậm, mặt trên ít giá 2.000 vạn. Quả nhiên, mặc dù không có giống nàng giống nhau khai quải, dân gian cũng ít không được người tài ba dị sĩ, bằng vào lâu dài tới nay kinh nghiệm tới phân chia ra đồ vật tốt xấu. Giống tiểu thuyết bên trong như vậy, tùy tiện từ phế liệu nhặt của hời ra đế vương lục, cũng không thể nói không có, nhưng cực nhỏ cực nhỏ. Tô Dao trong tay tiền cũng đủ, nếu coi trọng. Cũng không có chắp tay làm người tính toán. Hơn nữa này khối bóng rổ lớn nhỏ hạt liêu, bên trong linh khí nồng đậm, cơ hồ là toàn trường chi nhất, nàng liền tính 2.000 vạn bắt lấy, cũng một chút không có hại, bên trong đồ vật, giá trị đến phiên cái vài phiên. Vì thế Tô Dao thẳng đến kia khối hạt liêu, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cầm lấy tới làm hàn luật ôm, đồng thời lại cầm hai khối linh khí hơi chút nhược một chút. Phân biệt ném cho Cố Tinh Dã cùng đường trí, sau đó tam khối toàn trường tốt nhất nguyên thạch liền đều bị nàng cầm đi. Được rồi, tính tiền, mọi người, lần đầu tiên thấy mua hạt liêu cùng mua cải trắng dường như, đây là liền xem cũng chưa xem đi. Tùy để chọn hai cái thuận mắt liền tính tiền. Hàn Luật nhỏ giọng nói, cô nãi nãi, chọn vật liệu đá không phải như vậy chọn, đến coi trọng đầu trứng muối, mãng mang. Tô Giao xua xua tay, đánh gãy hắn, không có việc gì, ta có ta chính mình phương pháp. Ba người lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ vị này cô nãi nãi liền nguyên thạch bên trong có hay không phỉ thúy đều có thể tính ra tới. Này cũng quá nghịch thiên đi, kia nếu là đi đổ thạch, chẳng phải là một giây phất nhanh. Nghĩ đến đây, bọn họ xem Tô Giao ánh mắt nóng bỏng lên. Cô nãi nãi, ngài xem, chúng ta cũng yêu cầu mua điểm ngọc, ngài có thể hay không cấp chỉ điểm. Tô Giao đạm nhiên nói, cơ duyên thiên định, cưỡng cầu không tới. Cố Tinh Giã thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu. Chúng ta cấp quẻ kim, cũng may hắn kịp thời ổn định. Tô Giao nói tiếp, các ngươi cùng ta tương ngộ cũng là các ngươi cơ duyên, cũng thế, ta liền cho các ngươi chỉ điểm một lần đi. Bất quá có thể hay không bắt được còn phải xem các ngươi chính mình. Ba người vui mừng khôn xiết, vội hỏi nói như thế nào, các ngươi mỗi người bằng chính mình bản lĩnh tuyển tam khối, sau đó ta giúp các ngươi tuyển một khối tốt nhất. Cho nên nếu các ngươi ngay từ đầu liền không cái kia vận khí, ta cũng không có biện pháp giúp các ngươi, ý trời như thế. Hảo, ba người miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Tô Giao vẫn luôn nói cơ duyên thiên định, bọn họ cũng đại khái biết một chút, thứ này khẳng định không thể trực tiếp nói cho bọn họ, đến xem chính bọn họ cơ duyên. Bọn họ cũng không tiếc nuối, ba người đều không kém tiền, cũng liền đổ cái mới mẻ thú vị. So với trực tiếp nói cho bọn họ nào khối hảo, nào khối kém, hiển nhiên đua chính mình vận may càng thêm thú vị. Trước đó, Tô Giao làm Cố Tinh Giã đi trước đem nàng cục đá cấp tính tiền, xác xác thật thật đem đồ vật bắt được chính mình trên tay. Cự tuyệt lão bản giúp nàng giải thạch đề nghị, nàng mới đi theo Hàn Luật ba người tiếp tục xem cục đá. Ba người chọn chọn nhặt nhặt nửa ngày, rốt cuộc từng người tuyển định tam khối. Tô Giao trước nhìn Hàn Luật vận khí không tồi, tam khối bên trong đều có cái gì, trong đó một cái linh khí tương đương nồng đậm, chỉ ở sau nàng tuyển tam khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ít giá mới 100 vạn, so với giá trị tôi nói, này cơ hồ tương đương với nhặt của hời giá cả. Vì thế Tô Giao khiến cho hắn để lại cái này, đường chí vận khí cũng còn có thể, hai khối có lục, phẩm chất không phân cao thấp, Tô Giao cho hắn để lại khổ người đại, thả càng tiện nghi một cái. Chờ nhìn đến Cố Tinh Giã thời điểm, Tô Giao người nhịn không được ót vừa kéo. Đứa nhỏ này hoàn toàn thường dân, căn cứ cục đá càng lớn, nói không chừng mang lục khả năng tính cũng càng lớn tâm tư, hắn chọn tam khối thập phần thật lớn. Nhưng bất hạnh chính là, tam khối cũng chưa gì đồ vật, chỉ có một cái mang điểm dựa ra lục. Tô Giao yên lặng xoay người, cho ngươi một cơ hội một lần nữa chọn, Hàn Luật ném xuống kém cỏi nhất một khối đều so ngươi cái này cường. Cố Tinh Giã há hốc mồm, không phải, ta lớn như vậy khối đâu, như thế nào sẽ một chút đồ vật đều không có. Ngươi xem, cái này mở cửa sổ không còn lộ một chút lục sao? Đường chí thế Tô Giao trả lời, kia hẳn là dựa ra lục. Cố Tinh Giã tức khắc héo, ủ rũ cục đuôi tiếp tục chọn. Đường chí cùng Hàn Luật đi trước thanh toán tiền, hai người bọn họ nhưng thật ra tiếp nhận rồi công nhân cho bọn hắn giải thạch đề nghị. Rốt cuộc bọn họ cũng muốn biết chính mình bên trong có thể khai ra cái gì. Trước giải chính là đường chí, hắn cục đá không tính đại, so bóng đá lược tiểu một chút. Công nhân hỏi như thế nào thiết, đường chí vừa muốn trả lời trực tiếp thiết, đã bị Tô Giao ngăn cản. Không thiết, một chút sát, đường chí nháy mắt minh bạch, chỉ sợ hắn này tảng đá bên trong phỉ thúy không nhỏ, khả năng nguyên thạch cũng chỉ có một tầng da. Quả nhiên, công nhân lau trong chốc lát, liền lộ ra một mạt oánh màu xanh lục. Hắn lấy nước trôi một chút, kia màu xanh lục càng thêm tinh oánh dịch thấu. Công nhân lập tức hô lớn, xuất lục, đây là hôm nay lần đầu tiên xuất lục. Hắn vừa dứt lời, liền có không ít ở tuyển vật liệu đá khách hàng nhanh chóng vây xem đi lên. Này thế nước không tồi a, phủ dung loại đi, hẳn là, không biết có bao nhiêu đại, này khối ta vừa rồi thấy, 50 vạn, ta do dự một chút không muốn. Mới 50 vạn, phòng chừng sẽ chướng không ít, ta ra 100 vạn, huynh đệ ngươi bán hay không? Vừa chuyển tay phiên gấp đôi, huynh đệ ngươi này sóng không mệt a, vạn nhất lại sát đi xuống chỉ là cái dựa da lục, ngươi liền mệt lớn. Ta ra 100 năm, 108, một lời không hợp liền cạnh giới, đây cũng là đồ thạch tràng thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng. Không ít châu báu thương nhân đều sẽ canh giữ ở bên cạnh, một có hảo nguyên liệu liền trực tiếp mua. Bất quá Đường Chí không tính toán muốn bán, trực tiếp mở miệng. Xin lỗi, ta không bán. Thấy hắn thái độ kiên định, trên người quần áo cũng không giống kém tiền bộ dáng, mọi người liền nghỉ ngơi tâm tư. Hết sức chuyên chú xem công nhân giải thạch, thực mau, một khối hoàn chỉnh phù dung loại phỉ thúy bị giải ra tới. Phù dung loại tuy rằng so ra kém băng loại, nhưng cũng thực không tồi, hơn nữa cái này khổ người không nhỏ, chỉ so bóng đá lược tiểu nhất hào, bán đi 3.000 vạn đều là thiếu. Gia công thành trang sức, giá cả còn phải lại phiên một ít. Đường Chí tâm tình cực hảo, không nói mặt khác, chỉ là từ cục đá bên trong giải ra như vậy xinh đẹp phỉ thúy, đều là một kiện làm người thập phần cao hứng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vây xem người lại toan lại hâm mộ, đặc biệt là phía trước cái kia tưởng mua nhưng do dự sau từ bỏ người, ruột đều hối thanh. Vô cùng đau đớn hô, thiên nột, ta nếu là lại kiên trì một chút thật tốt. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, náo nhiệt xem xong, mọi người tan đi, Hàn Luật cũng đem chính mình thời điểm đưa qua đi. Hắn này khối cùng Đường Chí không sai biệt lắm đại, công nhân hỏi. Cũng là sát sao, Tô Giao lắc lắc đầu, ở mặt trên cho hắn chỉ một cái tuyến. Từ này trực tiếp thiết, công nhân thập phần sảng khoái ấn nàng chỉ địa phương hết thảy hai ngửa, nhìn chăm chú nhìn lên, trọng đại kia một khối mặt trên lộ ra một chút màu xanh lục, màu sắc so vừa rồi kia khối còn muốn thông thấu. Hắn lập tức lại hô lên, lại xuất lục, còn không có tới kịp đi xa mọi người, lại sôi nổi đi vòng vèo trở về, liên tiếp xuất lục, làm tất cả mọi người tâm tình đều đi theo lửa nóng lên. Như vậy đại xác suất đủ để thuyết minh này phê hạt liêu phẩm chất thực hảo. Đã nhìn đến tái rồi, công nhân liền chậm rãi sát lên, thực mau, lúc này đây phỉ thúy cũng lộ ra gương mặt thật. Một khối nắm tay lớn nhỏ băng loại phỉ thúy, không chỉ là băng loại, có 1/3 thậm chí đã đạt tới pha lê loại. Cái này mọi người càng thêm xôi trào, ta ra 5.000 vạn, 1/3 pha lê loại, ngươi liền ra 5.000 vạn, lừa gạt ai đâu. Ta ra 8.000 vạn, huynh đệ bán cho ta đi. 100 triệu, giá cả đảo mắt liền biểu tới rồi lấy 100 triệu vì đơn vị, Hàn Luật đảo không hoảng loạn, nhất phái bình tĩnh nói. Ngượng ngùng, ta không tính toán bán, lửa nóng bầu không khí lập tức giống rót một chậu nước lạnh, mọi người một mảnh tiếc hận. Nhưng nhân gia không bán cũng không hảo cưỡng cầu. Lúc này chủ tiệm người ra mặt, đúng lúc tuyên truyền. Đại gia cũng thấy được, này phê nguyên thạch phẩm tướng đều không tồi, muốn nắm chặt, tay chậm liền không có. Mọi người vừa nghe, lập tức đi chọn lựa, hâm mộ người khác có ích lợi gì, chính mình khai ra tới mới là đứng đắn. Tô Giao biết, chủ tiệm người ta nói không sai, này phê cục đá xác thật thực không tồi. So với cách vách mấy nhà tiểu miêu ba lượng chỉ xác suất, nhà hắn này một đám tỷ lệ quả thực là phiên vài lần. Chẳng qua là tốt nhất bị nàng chọn đi rồi thôi. Lúc này, Cố Tinh Dã cũng rốt cuộc lại lần nữa chọn lựa xong rồi. Hắn mắt trông mong chờ đợi. Cô nãi nãi, ngươi xem ta này tam khối thế nào? Tô Giao nhìn lướt qua, khóe miệng trừ trừ. Còn không bằng vừa rồi đâu. Liền dựa ra lục đều không có. Trắng bóng, tất cả đều là cục đá. Cùng lúc đó, tiểu lục nhặt vừa rồi Hàn Luật cùng Đường Chí không cần 4 khối, có chút ngượng ngùng hỏi bọn hắn. Cái kia, đây là các ngươi vừa rồi không cần, nếu các ngươi không cần nói, ta có thể mua tới sao? Hắn toàn bộ hành trình đi theo Tô Giao mấy người, đem bọn họ đối thoại cũng nghe cái không sai biệt lắm, ước chừng biết cái này nữ hài là có chút thủ đoạn, cho nên xem thực chuẩn. Từ vừa rồi khai ra 2 khối lục sẽ biết, này 4 khối tuy rằng là bọn họ chọn dư lại. Nhưng là vừa rồi Tô Giao nói một câu nói, hắn ghi tạc trong lòng. Hàn Luật kém cỏi nhất một khối đều so ngươi cái này cường. Hắn lúc ấy liền có ý tưởng, chờ Hàn Luật cùng Đường Chí giải ra phỉ thúy sau. Ý tưởng này rốt cuộc bị hắn phó chưa thực tiễn. Tô Giao gật gật đầu, người muốn liền mua, kia lại không phải chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, đấy mới là người thông minh, Cố Tinh Dã nếu là thông minh. Lúc ấy nên nhặt đi Hàn Luật ném xuống kia 2 khối, thế nào cũng có cái giữ gốc không phải. Bất quá này cũng nên là tiểu lục cơ duyên, rốt cuộc không phải mỗi người đều sẽ tin tưởng bọn họ, hơn nữa từ một câu bên trong phát hiện kỳ ngộ. Cách chương.